Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 151, góc truyện audio.com. Khương Tửu tắm rửa xong, lúc đi ra cố ý mặc một chuyện ống tay áo váy ngủ che lại trên bờ vai hai nơi bị Lăng Tử Hàm véo đi ra máu ứ đọng, thật cũng không có cái gì đặc biệt lý do, chỉ là đơn thuần không hy vọng bị Ôn Tây Lễ chứng kiến mà thôi. Dù sao, Lăng Tử Hàm sự tình chính nàng sẽ xử lý. Ôn Tây Lễ tựa ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến trên giường có chút trầm xuống, là Khương Tửu bò lên. Hắn nghiêng đi thân, mở mắt ra nhìn về phía Khương Tửu. Đầu nàng phát đã làm khô tàn ra tắm rửa sau khi nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, xõa tung rối tung trên bờ vai, trong không khí tản ra nhàn nhạt hoa hồng hương. Khương Tửu tựa ở đầu giường, đang tại thoa mặt màng, phát giác được Ôn Tây Lễ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Nam nhân lẳng lặng xem nàng, rõ ràng trong ánh mắt không có gì đặc biệt tâm tình, chẳng qua là bị cái kia song mực đậm bình thường đôi mắt nhìn xem, đã cảm thấy rất sâu tình. Thật sự là phạm quy. Khương Tửu bị nhìn hắn trong nội tâm hơi động một chút, sau đó quyết một chút môi. Xem ta làm gì vậy? Ôn Tây Lễ nhắm mắt lại. Khương Tửu mất hứng, vươn tay dắt mắt của hắn ra. Người cho ta mở ra. Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nhìn xem nàng nói. Người muốn thế nào, ta có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, có phải hay không so Khương Thải Vi xinh đẹp? Là, Khương Tửu giơ lên cái cằm có chút đắc ý, lúc này mới buông tha hắn. Nàng xé mặt màng, đem tắt đèn, tiến vào trong chăn, ôm lấy eo của hắn, tới gần trong lòng ngực của hắn. Ngủ đi, trên người nàng nhiệt độ rơi vào tay hắn làn da bên trên, nhàn nhạt hoa hồng hương, ở hắn trong hơi thở vườn quanh. Ôn Tây Lễ mở to mắt tựa ở trên gối đầu, ngửi ngửi Khương Tửu khí tức trên thân, im ắng, khẽ thở dài một tiếng. Như vậy một đóa nuông chiều, hoa hồng có gai, hắn nắm ở trong tay, có chút không biết cầm nàng làm thế nào mới tốt. Hắn tùy tâm sở dục sống nhiều như vậy nhiên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đời này ngoại trừ Ôn Phượng Miên, cũng chưa bao giờ cùng với thỏa hiệp qua, bị ép cùng Khương Thải Vi chia tay, cùng Khương Tửu kết hôn đã là hắn cả đời này lớn nhất khó chịu nổi, nếu như còn lại. Ôn Tây Lễ nhịn không được thở dài lên tiếng, Khương Tửu từ từ nhắm hai mắt ở hắn trong ngực bá đạo nói. Không được quấy ta ngủ, Ôn Tây Lễ tức giận đến nhịn không được tại Khương Tửu trên lỗ tai cắn một cái. Trong bóng tối, Khương Tửu. A, một tiếng, sau đó chính là Ôn Tây Lễ trầm thấp một tiếng kêu rên. Ngày hôm sau, Ôn phu nhân phát hiện con của mình cái cằm thanh một khối. Nàng như là phát hiện mới lớn lục tựa như mở to hai mắt. Tể, ngươi đi đường ban đêm gặp trở ngại. Ôn Tây Lễ nhìn xem Khương Tửu nhìn không chớp mắt theo bên cạnh hắn đi qua thản nhiên nói. Bị người đụng phải, cái này đều có thể đụng vào. Ôn phu nhân đau lòng tới đây cho hắn nhéo nhéo. Về sau ngươi có nhỏ tâm chút, cái này đụng hơn hung ác a, là rất ác độc, thiếu chút nữa không có đem hắn đụng choáng luôn. Ôn Tây Lễ, yên tâm, người bình thường đụng không đến. Khương Tửu ngồi ở trong nhà ăn, nghe mẹ con bọn hắn nói chuyện, lật ra một cái liếc mắt. Nàng còn không có trước lên án Ôn Tây Lễ đêm qua cắn nàng đâu, thằng này ngược lại là hiện tại ác nhân cáo trạng trước lên. Nàng đang ngủ ngon giấc thế nhưng là Ôn Tây Lễ trước hạ miệng. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc tan việc, Lăng Tử Hàm gọi điện thoại tới đây, nói xin lỗi nàng, nói hắn đêm qua uống rượu say, nói quá nhiều mê sảng, gọi nàng bỏ qua cho, còn muốn mời nàng tới dùng cơm. Khương Tửu đã tiếp nhận hắn xin lỗi, nhưng là cự tuyệt hắn mời. Khương Thị cùng Lăng Thị có sinh ý bên trên vãng lai, Khương Tửu không muốn đem hai nhà công ty tương lai huyên náo quá khó nhìn, dù sao Lăng Tử Hàm tương lai là muốn kế thừa công ty. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng nhớ rõ, ngày đó hắn nói với nàng lời nói thời điểm, trên người hắn cũng không có cái gì quá nồng nặng tử vị. Bất quá những thứ này, nàng cũng không muốn quá mức so đo, thành niên người tầm đó, quân tử chi giao, lợi ích vì bên trên, hắn nói mình uống say, nàng kia cũng liền đem hắn coi như tử sau khi nói lỡ, trên mặt mũi không có trở ngại là được. Chẳng qua là cùng Lăng Tử Hàm sau này kết giao, cũng chỉ có thể phai nhạt. Nàng là rất xem trọng cái này vãn bối, chẳng qua là nàng loáng thoáng phát giác được Lăng Tử Hàm bản tính, có lẽ cùng nàng vừa mới bắt đầu biết bộ dáng, có chút chênh lệch. Người như vậy, vẫn là chỉ có thương vụ bên trên vãng lai so sánh thỏa đáng. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Tử Hàm lại lục lục tục tục gọi điện thoại tới đây mời nàng ăn cơm bồi thường lễ xin lỗi, đều bị Khương Tửu cự tuyệt lại về sau, hắn cũng không có đánh tiếp đã tới. Khương Tửu cũng liền không có sẽ đem chuyện này lại để ở trong lòng. Khương Thải Vi bên kia Khương Tửu cũng hiểu rõ đến, Hà Xuân Bạch tại trong bệnh viện bao niên, hoàn toàn ở lại. Trải qua trị liệu Khương Thải Vi tâm tình cũng dần dần ổn định lại, không có ngay từ đầu như vậy động một chút lại muốn nhảy lầu tự sát. Chẳng qua là còn nhận thức không xuất ra người, Đối với cái này cái muội muội, nàng trước kia là phiền chán cùng khinh thường, chẳng qua là nhìn xem nàng êm đẹp một người, biến thành hôm nay điên bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng không có biện pháp đối với nàng một mực bảo trì ác cảm, lưng cõng Hà Xuân Bạch giúp nàng liên hệ rồi nước ngoài nổi danh khoa tâm thần bác sĩ, dùng trao đổi học tập danh nghĩa mời bọn họ chạy tới cho Khương Thải Vi chẩn đoán bệnh. Nhưng mà cũng chẩn đoán bệnh không xuất ra cụ thể nguyên nhân, chỉ nói chịu kích thích quá lớn, trong nội tâm áp lực tinh thần rối loạn. Việc đã đến nước này, Khương Tửu cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận Khương Thải Vi êm đẹp điên rồi sự thật này. Chạng vạng tối, Ôn Tây Lễ lái xe đi tiếp Khương Tửu về nhà, đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm, xuống xe mua một nhúm hoa hồng đỏ. Thật cũng không đặc biệt gì ý tưởng, chẳng qua là nhìn hoa hồng mở kiều diễm, nghĩ tới cái kia đặc biệt thích hợp hoa hồng nữ nhân, ra mua mà thôi. Theo cửa hàng bán hoa lúc đi ra, Sở Nhiên gọi điện thoại tới, nhìn hắn liếc điện báo biểu hiện, chọn lấy một chút lông mày tiếp đứng lên. Tây Lễ ta xuống phi cơ, Sở Nhiên bên kia thanh âm ầm ĩ, có thể là ở phi trường. Người mấy ngày hôm trước nhờ cậy ta chuyện điều tra tình có mi mục, ngươi có thì giờ rảnh không? Ôn Tây Lễ mở cửa xe động tác dừng lại, hắn cùng Sở Nhiên quen biết nhiều niên, nghe được Sở Nhiên trong thanh âm nào đó tâm tình, mi tâm nhăn một chút trầm thấp thanh âm hỏi. Cùng nàng có quan hệ ư? Sở Nhiên dừng một chút, nói giọng khàn khàn. Với ngươi có quan hệ? Hoàng gia công quán, thủy tinh trên bàn trà nước đá, đã uống nửa hũ. Trên ghế salon, Ôn Tây Lễ sắc mặt hiện ra một loại âm đức lặng im, góc chuyện audio.com. Sở Nhiên nhìn xem sắc mặt của hắn, gãi gãi chính mình nhuộm thành màu vỏ quýt tóc ngắn, cũng yên lặng cùng hắn uống nước đá. Chuyện này, kỳ thật ngươi không cần nhờ cậy ta điều tra. Sở Nhiên có chút xoắn suýt mở miệng. Làm niên toàn bộ dung thành huyên náo những mưa gió, ai cũng rõ ràng. Mẹ của ta cũng rõ ràng ư, a di ở tại dung thành lâu như vậy, làm sao có thể. Sở Nhiên không có tiếp tục nói hết, cùng hắn nói Ôn phu nhân rõ ràng, không bằng nói, bây giờ hết thảy đều là Ôn phu nhân một tay bày ra a. Sở Nhiên càng nghĩ càng xoắn suýt, đem mình chỉnh tề tóc ngắn cong đã thành một cái ổ gà. Hắn đời này cũng không có gặp qua như vậy làm cho người xoắn suýt sự tình. Ôn Tây Lễ nhắm mắt lại tựa ở trên ghế salon, không có lên tiếng nữa. Hắn thông minh như vậy, hơi chút đề điểm vài câu, có thể nghĩ đến tiền căn hậu quả. Chẳng qua là, hắn thật sự không nghĩ tới. Hắn quay đầu, nhìn về phía đặt ở trên bàn trà cho Khương Tửu mua bó hoa hồng đỏ kia. 1, 2, hợp, ngủ ngon, tiếp tục đi nội dung cốt truyện kế tiếp hành hạ cẩu nam nhân, e hèm hư. Cách chương.